Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 761, 9 đường Quy Nguyên. Nhân đạo chi cực, vô luận là Đông Thổ Lão Thần Tiên, hay là ma của Tây Hoang, hay là Nam Cương Yêu Tổ, vào thôn đằng sau, đều biểu hiện có chút hiếu kỳ, lấy bọn hắn tu dưỡng công phu. Đương nhiên sẽ không làm ra cấp độ kia mất thể thống hết nhìn đông tới nhìn tây tiến hành. Thế nhưng là tại lơ đãng ở giữa, nhưng vẫn là ánh mắt ở trong thôn tảo động lấy. Có người thấy được thôn cửa ra vào cối đá, có người thấy được trong thôn đồ tể, quả phụ, lão thái thái, thiếu niên, có người nhìn chằm chằm gà trong vòng, trâu trong ruộng, có người nhìn xem thạch ốc kia. Có người nhìn xem trời trong thôn, càng xem, bọn hắn tựa hồ cảm thấy càng ngạc nhiên, sau đó đáy mắt thoải mái chi ý càng ngày càng đậm. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lại thấy được trường hợp như vậy, đúng là so trước kia tới nhanh hơn chút. Thôn trưởng thản nhiên tùy ý bọn hắn nhìn xem trong thôn một cảnh một vật. Thật lâu mới nhẹ nhàng mở miệng cười, bất quá đối với chúng ta mà nói. Tựa hồ cũng không cảm giác kỳ quái, mắt thấy thế gian đại thế, cuối cùng đi đến một bước này, ngược lại là cảm thấy càng ngày càng quen thuộc. Trong sân đám người nhất thời đều không có vội vã trả lời. Đều là ở buồng tim cân nhắc, đi tới như thế một cái thôn cổ quái, chính là bọn hắn, cũng không muốn buông tha bất kỳ một cơ hội nào, phạm một chút sai. Đông thổ áo bào trắng lão thần tiên, trầm mặc một hồi lâu, mới nói, nguyện xin chỉ giáo, ở kiếp trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thôn trưởng cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, nói, các ngươi hẳn phải biết mới đúng. Đông thổ ba vị lão thần tiên liếc nhau một cái, lão giả mặc bạch bào nói, biết một chút. Nhưng cuối cùng không thể so với người tự mình trải qua rõ ràng hơn. Trong lời của hắn, nâng lên người tự mình trải qua ba chữ, nếu là bị người bên ngoài thôn nghe được, chỉ sợ sẽ cảm thấy ba chữ này so long trời lở đất còn muốn đáng sợ. Nhưng là đối với bây giờ người tiến nhập cái thôn này tới nói, lại đều không có biểu hiện ra cái gì vẻ kinh ngạc. Tựa hồ cảm thấy lẽ ra như vậy đồng dạng. Chỉ là đồng thời ngẩng đầu hướng thôn trưởng nhìn sang, biểu hiện ra đối với chuyện này quan tâm, chỉ là một chút cũng không tươi mới sự tình. Thôn trưởng tùy tiện cười cười, cầm đá lửa đốt lên thuốc lá sợi, chậm chậm phun ra một ngụm hơi khói, mới nói, đơn giản là xuất hiện đường, lại đánh vào cùng một chỗ. Chỗ khác biệt chính là, so với các ngươi đánh đến càng hung một chút. Bởi vì các ngươi cho tới bây giờ, cũng chỉ xuất hiện Nam Hải người tuổi trẻ kia một người điên. Những người khác, tựa như các ngươi, bao nhiêu còn giữ vững chút lý trí, lên đường bước chân bước không có lớn như vậy, mà chúng ta một đời kia, thì là có vô số cái như thế tên điên. Tất cả mọi người đấu ra hỏa khí, đấu gấp mắt, hắn vừa nói, một bên nhẹ nhàng cười. Nhìn về hướng thôn bên ngoài, nơi đó vừa mới hình thành một tòa ma sơn, lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó, Phương Quý ngay tại trong đó, người nhìn ma sơn liền biết, bây giờ các ngươi một thế này, mới chỉ bất quá xuất hiện một tòa ma sơn mà thôi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, thôn trưởng lời nói. Chợt khiến cho Đông Thổ Lão Thần Tiên cùng Nam Cương Yêu Tổ bọn người sắc mặt đều xuất hiện có chút biến hóa. Ma Sơn xuất hiện là bọn hắn cũng không có dự kiến đến. Bọn hắn trước đó chỉ là lợi dụng đế tôn lưu lại thủy triều màu đen, dựa thế đem Phương Quý phong ấn mà thôi. Lấy tu vi của bọn hắn có thể nhìn ra thủy triều màu đen kia chỗ quỷ gì. Đó là một loại vượt qua thế gian bất luận vật chất gì đồ vật. Do sinh chuyển tử, tranh luận tăng khó giảm, có được vật khác tư không có không thay đổi đặc điểm. Thậm chí bất hủ, càng là bất hủ đồ vật, càng là thích hợp phong ấn. Chỉ bất quá, Phong ấn sau khi hoàn thành, thế mà xuất hiện một tòa ma sơn, lại là bọn hắn không có ý tưởng đến. Thậm chí cái này khiến bọn hắn sớm nghĩ đến rất nhiều không thể tưởng tượng khả năng. Trước kia lưu lại ma sơn, đến tột cùng là thế nào xuất hiện? Hẳn là trong những ma sơn kia, cũng đều phong ấn một chút người liền như thế lúc Phương Quý một dạng. Thậm chí nói, chính là hắn, ở kiếp trước lúc xuất hiện một người, hắn bị Chư Lộ tranh chấp loạn tượng chỗ kích động, quyết định cuối cùng xuất thủ cứu thế. Đương nhiên, đây là về sau thuyết pháp. Hắn lúc đó, kỳ thật liền cùng những người ở trên đường tranh phong khác cũng không có gì khác biệt. Duy nhất không giống với là hắn đủ cường đại. Cuối cùng hắn thắng, hắn bại lấy hết 8 con đường, đoạt đi Chư con đường tất cả ý chí, lý niệm, dị bảo cùng truyền thừa. Hắn trở thành một người tập thế gian hoàn chỉnh 9 con đường vào một thân. Đứng ở thế gian đỉnh phong, nhìn xuống thiên hạ, thôn trưởng từ từ nói xuống dưới, mà hắn những đối thủ kia thì bị hắn phong ấn đứng lên. Chính là các người nhìn thấy ma sơn, thì ra là thế. Tất cả mọi người nghe đến đó lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ cùng Mạc Cửu Ca hai người đều không mở miệng nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nghe. Thôn trưởng trên mặt thì lộ ra một chút thản nhiên chi sắc, chậm một hồi mới nói, hắn mặc dù hoàn thành xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, hắn thắng, nhưng là hắn cũng không có vui vẻ, ngược lại chỉ có tuyệt vọng, bởi vì hắn nhìn thấy chỉ có một mảnh hỗn độn thế giới, đây không phải kết quả hắn muốn. Thế là hắn ý đồ dung hợp 8 con đường lại thêm chính hắn con đường, đi ra một con đường tiền cổ nhân đến, 9 đường quy nguyên, nhân đạo chi cực. Thôn trưởng ánh mắt rơi vào Thái Bạch Tông chủ cùng Mạc Cửu Ca trên khuôn mặt, nói, các người chắc hẳn cũng không lạ lẫm. Thái Bạch Tông chủ cùng Mạc Cửu Ca tự nhiên đều biết, thậm chí ngay cả Đông Thổ Lão Thần Tiên cùng ma của Tây Hoang, Nam Cương Yêu Tổ mấy người cũng không xa lạ gì. Bởi vì những kinh quyển trong Quy Nguyên Đạo Tàng kia, bọn hắn lúc đầu cũng liền đều nhìn qua, chỉ là mỗi người ngộ ra tới đồ vật khác biệt, lấy được di sản cũng khác biệt, cho nên cuối cùng đi ra đường cũng khác biệt. Nhưng Quy Nguyên Đạo Tàng đến tột cùng vật gì, lại đều là trong lòng minh bạch. Thế nhưng là cuối cùng hắn thất bại. Thôn trưởng chậm rãi nói, chỉ nói là xong đằng sau, hắn lại khe khẽ lắc đầu, nói, ta cũng không biết có nên hay không nói hắn thất bại. Nói tóm lại, hắn không thể thôi diễn ra bản thân cần có kết quả kia, cũng không có đi ra một bước cuối cùng kia. Hắn chỉ nói mình nhìn thấy mấy cái kết quả đều không là thiện quả, bởi vì những kết quả kia cuối cùng đều không là đối với người có lợi kết quả. Lời nói này nói, tất cả mọi người đã nhíu mày. Nam Cương Yêu Tổ bỗng nhiên đánh gãy thôn trưởng mà nói, nói thẳng, người kia ở đâu? Hắn đi. Thôn trưởng chậm rãi hồi đáp, tại một thế này trước khi bắt đầu hắn liền đi, hắn thôi diễn Quy Nguyên Đạo Điển mà không thành, thế là liền từ bỏ thôi diễn. Hắn mở ra đại thế, lưu lại 8 con đường di tàng, một mình rời đi, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào, chỉ biết là hắn trước khi đi buông tha một số người, cũng lưu lại một ít gì đó. Chúng ta người trong thôn này chính là hắn buông tha, cho nên tới một mức độ nào đó nói, chúng ta đều là người thuộc về đã từng bị hắn giết chết địch nhân, chỉ là về sau lại sống lại mà thôi. Đông Thổ ba vị lão thần tiên sắc mặt đều là ngưng tụ, nhất là vị lão giả áo lam kia, nghe được thôn trưởng lời nói giết chết lại sống lại bực này quỷ dị lời nói, phảng phất lập tức để hắn nghĩ tới một ít cực kỳ khiếp sợ sự tình. Hắn ngưng thần nhìn về hướng thôn trưởng, muốn nói lại thôi. Thôn trưởng tựa hồ nhìn ra tâm sự của hắn, bình tĩnh cười nhẹ một tiếng, nói, ta cũng biết Đông Thổ có kỳ thuật, có thể trưởng ngự sinh tử, nhưng các ngươi kỳ thuật hẳn là chỉ tính vừa mới bắt đầu. Đông thổ áo lam lão thần tiên trầm mặc, không có trả lời, hắn chỉ là có thể nghịch chuyển một chút tiểu sinh linh sinh tử. Ngay cả người bình thường làm đều miễn cưỡng, mà người ở kiếp trước cũng đã làm được nghịch chuyển những người tu vi thông thiên. Đứng ở thế gian đỉnh phong kia, ở trong đó cao thấp, như thế nào có thể đánh đồng? Hắn đi, liền không còn có trở lại. Cho tới hôm nay, ai cũng không biết hắn ở đâu. Thôn trưởng ung dung than thở, nói tiếp người kia, những lời này, nghe được trong sân tất cả mọi người nhíu mày. Đến bọn hắn bây giờ cảnh giới cùng độ cao, vốn cho rằng đã có thể tưởng tượng kiếp trước người kia trạng thái. Cũng có thể suy tính một chút con đường của hắn. Thế nhưng là nghe thôn trưởng kể xong người kia sự tình, bọn hắn lại cảm thấy trong lòng có chút hồ đồ. Người kia rõ ràng đẩy ra mấy con đường, nhưng lại không đi, cứu sống đối thủ, mở lại đại thế, sau đó lại lưu lại tất cả đường hạt giống, chính mình nhẹ lướt đi. Hắn muốn đi chỗ nào? Nhiều năm như vậy, lại đang làm cái gì? Hắn một mực chưa có trở về. Thái Bạch Tông chủ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem thôn trưởng nói ra. Thôn trưởng lắc đầu, chưa có trở về. Thái Bạch Tông chủ trên khuôn mặt nổi lên một chút vẻ ngưng trọng, hồi lâu mới nói, như vậy, hắn là ai? Trong thôn bầu không khí có chút, có vẻ hơi kiềm chế. Người nhập thôn, vào lúc này đều là tồn tại chú ý, lẳng lặng nghe, chính là trong thôn những người thoạt nhìn như là tại thờ ơ kia. Động tác trong tay cũng bỗng nhiên ngừng lại, nếu là người kia cũng không trở về nữa. Như vậy hắn là ai đâu? Lần này thôn trưởng cũng trầm mặc thật lâu. Sau đó hắn chậm rãi mở miệng. Bởi vì chúng ta từ đầu đến cuối không hiểu rõ. Người kia tại sao lại buông tha chúng ta? Lại vì sao lại lưu chúng ta xuống tới? Cho nên một thế này, chúng ta vẫn luôn chỉ tính là người thế ngoại. Chúng ta biết người kia sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Cho nên chúng ta đang chờ đáp án của hắn, đang đợi được đáp án này trước đó. Chúng ta thậm chí không dám tùy tiện rời đi thôn, chỉ là đang chờ, quan sát đến một thế này sinh sôi. Vừa chờ này, chính là mười mấy vạn năm. Chúng ta không có chờ đến người kia trở về, cũng không đợi được đáp án. Nhưng chúng ta lại chờ tới một đứa bé. Tất cả mọi người vào lúc này sắc mặt đều đã trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Bọn hắn vểnh lỗ tai lên nghe, không muốn buông tha lúc này thôn trưởng nói ra được mỗi một chữ. Có người đi tới cửa thôn chúng ta, đem đứa bé này lưu lại, nhờ chúng ta thật tốt chiếu khán. Chúng ta từ trên thân người kia thấy được một ít khí cơ, cho nên không dám không đáp ứng, chỉ có thể thật tốt chiếu khán đứa bé này. Chúng ta nuôi hắn, cũng cẩn thận quan sát đến hắn. Từ trên người hắn, chúng ta giống như thấy được một chút quen thuộc bóng dáng. Nhưng lại cảm thấy không giống như là người kia. Trong chúng ta trong lòng e ngại hắn, nhưng hắn lại là chúng ta nuôi lớn. Hắn giống như bình thường, lại như bất phàm. Ở trên người hắn, hẳn là liền có chúng ta đợi đáp án. Nghe được, đáp án, hai chữ. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Đông thổ lão giả mặc bạch bào thấp giọng hỏi. Là cái gì? Không biết. Thôn trưởng lời nói rất thản nhiên. Cười nói. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy trên người hắn có đáp án. Lại không nhìn ra là cái gì. Cối xay người chung quanh đã đều là trao mày. Thấp giọng nói. Các người thật cái gì cũng không nhìn ra. Tất nhiên là nhìn ra một chút. Thôn trưởng từ từ dập đầu đập tàu, khẽ thở dài một tiếng, nói, rõ ràng nhất chính là một lựa chọn sự tình. Đứa bé này rất hiểu như thế nào tuyển chọn, tựa như người kia đã từng thích nhất nói một câu nói. Một ý niệm liền có thể cải biến thiên địa vạn vật, mỗi người đều có thông thiên triệt địa chi năng, chỉ là chôn vùi tại trong lựa chọn của mình. Từ nơi này đạo lý nói đi, nếu là ở lựa chọn thứ nhất cửa chỗ rẽ, làm ra lựa chọn cũng không giống nhau. Người này cuối cùng nghênh tiếp vận mệnh phải chăng cũng sẽ khác biệt đâu. Tất cả mọi người nghe những lời này, tất cả đều nhíu mày. Tựa hồ vấn đề này đều không cần thảo luận, ném đi những đạo lý mê hoặc kia bất luận. Mỗi một cái lựa chọn, tự nhiên đều sẽ dẫn xuất một cái biến số, cùng một cái giao lộ, đi hướng phương hướng khác nhau, cũng có thể sẽ dẫn phát cuộc sống hoàn toàn bất đồng kinh lịch. Huống chi là mỗi một cái lựa chọn đều đối đầu đây này. Đáp án là phủ định. Thôn trưởng vào lúc này nói, tựa hồ có thể cải biến, nhưng trên thực tế, vô luận như thế nào tuyển, đều là giống nhau kết quả. Tất cả mọi người vào lúc này, đều quay đầu nhìn về hướng thôn trưởng. Tựa hồ có vô tận nói muốn hỏi. Thôn trưởng dáng tươi cười tựa hồ có vẻ hơi bất đắc dĩ. Khe khẽ lắc đầu, nói, tựa như hắn tính tình chỉ thích vợ con nhiệt kháng đầu kia. Vốn nên rời xa các ngươi những người này dẫn động vòng xoáy. Nhưng hắn hay là tiến đến. Tựa như hắn rõ ràng có thể xu cát tị hung. Cuối cùng nhưng vẫn là đi tới một bước tuyệt vọng nhất này. Tựa như các ngươi rõ ràng cũng có thể không đem hắn phong ấn. Nhưng vẫn là tố thành một tòa ma sơn mới. Những chuyện này là có thể cải biến sao? Kỳ thật không có. Nếu đã biết đi đến một bước này, vậy liền đại biểu tất nhiên. Hắn càng là nói, đồng thổ lão thần tiên bọn người, sắc mặt liền đã càng là ngưng trọng. Thái Bạch Tông chủ bỗng nhiên nói, nếu người một thế này đã làm ra lựa chọn, như vậy sẽ có hậu quả gì? Hậu quả? Thôn trưởng bỗng nhiên nở nụ cười, nói, trước đó ta nói với các ngươi qua, chúng ta đối với hắn cảm giác, một mực là lại thân cận, lại sợ hãi, mà vừa mới, các ngươi đã đem người để cho chúng ta cảm giác thân cận kia cho phong ấn. Cho nên tiếp xuống sẽ như thế nào đâu? Trong thôn bầu không khí bỗng nhiên trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi. Theo bản năng, mỗi người ánh mắt đều nhìn về ngoài thôn. Đông, đông, đông, đông, ngoài thôn có ma sơn. Mà lúc này trong ma sơn, bỗng nhiên vang lên một tiếng trầm đục. Đó là tiếng tim đập. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.